Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 15, Biện Pháp. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nhất Hưu Đại Sư hỏi, ta có mấy cái biện pháp có thể tiêu diệt cái này cương thi. Hoàng Thịnh nói chuyện, trên trận những người khác hứng thú. Cái này cương thi đã đạt đến đồng thi cảnh giới. Đau thương bất nhập, bình thường pháp khí khó thương. Thiên Hạc đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư nghe vậy đều là âm thầm gật đầu, như vậy đã bên ngoài công không được, chúng ta có thể công nó nội bộ, tại khống chế ở nó hành động về sau, có thể rót nó độc dược, lấy độc trị độc, hạ độc chết nó, đây là loại thứ nhất biện pháp. Hoàng Thịnh trực tiếp đem trong phim ảnh tiêu diệt cương thi biện pháp nói ra, biện pháp này hoàn toàn chính xác có thể hành chi chỗ. Nhất Hưu đại sư nhẹ gật đầu, mà Thiên Hạc đạo trưởng lại hỏi, cái kia còn có biện pháp nào? Hoàng Thịnh thế là lại nói, loại phương pháp thứ hai, dùng hỏa công. Hắn nghĩ đến cương thi tiên sinh, bên trong chính là dùng hỏa công tiêu diệt đã. Là thiết thi nhậm lão thái gia. Hỏa công, cương thi trên thân thi khí quá thịnh, hỏa diễm sẽ bị thi khí diệt đi. Thiên Hạc đạo trưởng nghe xong, lắc lắc đầu nói, bình thường hỏa diễm rất khó tại cái này cương thi trên thân thiêu đốt. Cái này ta đương nhiên biết, thế nhưng là nếu như chúng ta cho cái này cương thi xối đầy dầu đâu. Sau đó lại điểm lên một mồi lửa. Hoàng Thịnh chậm rãi mà nói, như thế có thể thử một chút. Thiên Hạc đạo trưởng sờ lấy râu mép của mình, nghĩ nghĩ, nói, Gia Nhạc sư huynh, sư phó nơi này hẳn là có dầu a. Hoàng Thịnh hỏi không chút lên tiếng Gia Nhạc, lần này Tứ Mục đạo trưởng không tại, không có bị Nhất Hưu đại sư trả thù đùa giỡn đến cần uống xong đầy vạc dầu. Ấn lý thuyết, nơi này dầu lượng vẫn là sung túc, dù sao nơi này hoang sơn dã lĩnh, giao thông không tiện, rất nhiều củi gạo dầu muối tương giấm trà đều bị duy nhất một lần chuẩn bị nhiều chuẩn bị đầy đủ. Gia Nhạc nghe được Hoàng Thịnh điểm danh gọi hắn, đầu tiên là ngây ra một lúc, mới lên tiếng, có, trong nhà còn có một vạc ăn dầu, bất quá dầu nhiên liệu liền không có nhiều, chỉ có một chút, cũng tốt, mặc dù không có dầu nhiên liệu, nhưng dùng ăn dầu bốc cháy lên cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể bị thi khí cho diệt. Đi, Hoàng Thịnh ngược lại là nghĩ nơi này cũng có đầy đủ dầu nhiên liệu. Đến lúc đó liền dùng lập lại chiêu cũ, dùng hắn tiêu diệt nhậm lão thái gia phương pháp, đem cái này hoàng tộc cương thi cũng cho diệt. Đáng tiếc chỉ có dùng ăn dầu, cũng chỉ có thể chấp nhận. Vậy trừ hai loại biện pháp bên ngoài, còn có cái gì những biện pháp khác sao? Nhất Hưu đại sư đột nhiên hỏi. Hoàng Thịnh trợn nhìn Nhất Hưu đại sư một chút, quệt mồm nghĩ nghĩ, sờ lên đầu, nhớ tới trong điện ảnh kịch bản. Ánh mắt mang theo vài phần sắc thái nói, còn có một loại, bất quá cũng không tính tiêu diệt cương thi biện pháp, chỉ có thể nói là khống chế cương thi hành động biện pháp. Biện pháp gì? Ô Thị Lăng vừa nghe nói có thể khống chế cương thi hành động, cướp hỏi, những người khác cũng là đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh hắng giọng một cái, lúc này mới không nhanh không chậm nói, chúng ta cầm chút kẹo mạch nha. Đem một vài sàn nhà đều dính đầy kẹo mạch nha. Cái này kẹo mạch nha dính được không được. Cái này cương thi hơi dính bên trên, nó liền khó mà tùy tiện động đậy. Sau đó chúng ta lấy thêm một chút vật nặng đặt ở cương thi trên thân. Cái này chẳng phải khống chế lại cương thi hành động sao? Nghe Hoàng Thịnh, Thiên Hạc đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư đều lâm vào trầm tư. Ngược lại là Ô Thị Lang liên tục vỗ tay. Nịnh hót cười đối Hoàng Thịnh nói, vị tiểu ca này phương pháp tốt, nếu có thể bảo tồn lão vương gia thi thể hoàn chỉnh kia là tốt nhất. Thiên Hạc đạo trưởng mày nhíu, lại lấy không nói gì, cái này hoàng tộc cương thi lợi hại hắn là thấy được. Vì nó, hắn hai người đệ tử đều đã hy sinh, dựa theo Hoàng Thịnh nói lời, thật có thể khống chế lại cái này hoàng tộc cương thi. Trong lòng của hắn thật không có nắm chắc. Về phần Nhất Hưu đại sư, giống hắn loại người này, hy vọng chính là có thể đem cái này hoàng tộc cương thi triệt để tiêu diệt. Miễn cho đêm dài lắm mộng, lại nhiều sinh sự đoan. cho nên Nhất Hưu đại sư cau mày cũng không nói gì. Hai vị trưởng bối không có lên tiếng, đồ đệ của bọn hắn sư điệt loại hình tự nhiên cũng sẽ không xảy ra âm thanh. Chính là ngoan ngoãn đứng ở một bên, đảm nhiệm bối cảnh tấm. Ngược lại là Hoàng Thịnh, tại nhẹ nhàng nói ra biện pháp này bên ngoài, liền phối hợp ngồi xếp bằng. Thần Du Thái Hư, dù sao hắn không vội, thực sự không được, phủi mông một cái liền đi đi thôi. Trời đất bao la, không có mạng của mình lớn. Ô Thị Lang nói xong, chàng diện liền lâm vào không lời xấu hổ. Tiểu Vương gia ngồi ngay thẳng, nhìn thấy cảnh tượng này, khe khẽ thở dài. Đạo, Thiên Hạc đạo trưởng, nếu như có thể, ta cũng hy vọng Vương Thúc có thể hoàn chỉnh một chút. Tiểu Vương gia cái này Thiên Hạc đạo trưởng cố chủ lên tiếng. Thiên Hạc đạo trưởng tự nhiên không thể lại không phản bác được. Hắn đối Tiểu Vương gia lễ kính trở lại. Đương nhiên, Tiểu Vương gia, nếu như có thể mà nói, chúng ta tự nhiên sẽ lấy bảo tồn Vương gia thi thể vì thứ nhất sự việc cần giải quyết. Ô Thị Lang nhìn thấy Thiên Hạc đạo trưởng thế mà vượt qua hắn mà trực tiếp cùng Tiểu Vương gia đối thoại, hiện lên ngột ngạt, nhưng không có lắm miệng. Hắn cũng biết, từ khi binh lính thị vệ chết được 7-8 phần về sau, địa vị của hắn liền thẳng tắp hạ xuống. Lúc này Nhất Hưu đại sư đột nhiên hỏi thăm về cùng mình nữ đệ tử Thiến Thiến, mắt đi mày lại ra. Nhạc, Gia Nhạc, người như vậy có kẹo mạch nha sao? Nha, Gia Nhạc ngây ngốc một chút, lấy lại tinh thần nhìn thấy ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người mình. Mặt hơi đỏ lên, mới nói, có, phòng chứa thi thể bên trong còn có một vò kẹo mạch nha. Nha, dạng này, đã như vậy, kia Bần Tăng coi là Hoàng Thịnh thí chủ phương pháp có thể thử một lần. Nhất Hưu đại sư thần sắc cổ quái nhìn nơi hẻo lánh Hoàng Thịnh một chút, hắn làm sao biết Gia Nhạc nơi này có kẹo mạch nha. Sau đó mới nhẹ gật đầu, ngươi, các ngươi đi phòng chứa thi thể đem kẹo mạch nha lấy ra. Ô Thị Lang nghe xong, cảm thấy tăng cường mình tồn tại cảm cơ hội tới, tùy ý điểm hai cái không có chết binh lính, phân phó nói, vâng, hai cái binh lính nghe lệnh, liền hướng phòng chứa thi thể đi. Mọi người ở đây thấy này cũng không có ý kiến, chờ lấy hai cái binh lính rời đi về sau, đột nhiên một mực yên lặng không lên tiếng Thiến Thiến cũng mở miệng. Vậy chúng ta làm sao cam đoan con kia cương thi biết nhảy đến kẹo mạch nha bên trên? Đúng nha, vừa nghe đến Thiến Thiến kiểu nói này, đám người cũng là cảm thấy có lý, nhao nhao đem trưng cầu ý kiến ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thịnh. Không phải còn có Tiểu Vương gia sao? Tiểu Vương gia làm mồi câu không được sao? Hoàng Thịnh chuyện đương nhiên nói, linh hồn của hắn đến từ hiện đại, đối với những này phong kiến thời kỳ quan lớn quý tộc vốn chính là không ưa. Nhưng đối với trên trận những cái kia mới vừa tới đến nửa phong kiến nửa thực dân thời đại người, nhất là lợi ích tương quan phương, lại không khác vứt xuống một viên bom nổ dưới nước. Không được, Thiên Kim chi tử tọa bất thủy đường, Tiểu Vương gia sao có thể đi làm loại chuyện nguy hiểm này? Cái thứ nhất nhảy ra vẫn là Ô Thị Lang, bất quá Tiểu Vương gia cũng là cau mày, không có phản đối, dù sao, không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận mình xâm nhập hiểm địa. Kia không có biện pháp, có kẹo mạch nha kề cận cương thi nhảy qua đến còn có trở ngại ngại. Không có kẹo mạch nha, cương thi giết ngươi nhà Tiểu Vương gia liền nhẹ nhõm nhiều. Hoàng Thịnh thờ ơ nhún nhún vai nói, ngươi, Ô Thị Lang chỉ vào Hoàng Thịnh, tức giận nói, đúng nha, Tiểu Vương gia, sư điệt ta nói có đạo lý, đem kẹo mạch nha phủ kín Tiểu Vương gia xung quanh sàn nhà, tương đương với cho Tiểu Vương gia tăng thêm một tầng bảo hộ. Con kia cương thi, ngạch, ta nói là lão Vương gia muốn tổn thương đến Tiểu Vương gia, sẽ không có dễ dàng như vậy, cũng thuận tiện chúng ta kịp thời cứu viện. Thiên Hạc đạo trưởng nghe xong Hoàng Thịnh nói, nghĩ đến cũng là đạo lý này, vội vàng cùng Tiểu Vương gia khuyên nhủ. A-di-đà Phật, Bần Tăng cũng cảm thấy Hoàng Thịnh thí chủ nói vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Nếu như con kia cương thi đuổi theo, bởi vì người thân quan hệ, nó sẽ dẫn đầu giết chết cùng nó huyết thống gần nhất Tiểu Vương gia. Hoàng Thịnh thí chủ tuy nói để tiểu vương gia làm mồi câu, kỳ thật vẫn là chỗ lấy bảo hộ tiểu vương gia tâm tư. Nhất Hưu đại sư chắp tay trước ngực, cũng giúp lên Hoàng Thịnh nói chuyện tới. Bộ dạng này nha, Ô thị lang nâng má, nghĩ đến, liền ngay cả tiểu vương gia cũng lâm vào đang do dự. ... Đột nhiên hai tiếng kêu thảm từ phòng chứa thi thể chỗ truyền đến. Đám người vội vàng đem đề phòng ánh mắt nhìn về phía phòng chứa thi thể. Thiên Hạc đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư càng là đứng lên, hướng phòng chứa thi thể vị trí chạy tới. Nhất Hưu đại sư bên cạnh chạy còn chạy nói: "Gia Nhạc Thiến Thiến các ngươi lưu lại, ở đây bảo hộ tiểu vương gia." "Đúng đúng đúng, các ngươi lưu lại bảo hộ tiểu vương gia." Ô thị lang cũng là gật đầu không ngừng. Hắn cũng là bị hù dọa, nhìn thấy Hoàng Thịnh mày nhíu lại thành chữ xuyên, đứng lên, tới gần vị trí trung tâm, nhưng không có đi theo Nhất Hưu đại sư cùng Thiên Hạc đạo trưởng cùng đi phòng chứa thi thể. Không khỏi thư hoãn khẩu khí, trong lòng cũng tăng thêm mấy phần cảm giác an toàn. Không bao lâu, cầm một vò kẹo mạch nha Thiên Hạc đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư sắc mặt nghiêm trọng trở về. "Sư phó, thế nào?" Lo lắng Thiến Thiến cái thứ nhất hỏi. "Kia hai cái binh lính bị cương thi hút máu giết chết." Nhất Hưu đại sư có chút khó trách địa đạo. Hắn là người xuất gia, mặc dù có đủ loại mau bệnh, nhưng là bản chất lòng dạ từ bi vẫn là thật lòng. "Cái gì? Dọa chết người?" Ô thị lang nghe xong, liên thủ khăn đều làm mất rồi. "Kia đại sư, cương thi đâu?" Đây là Gia Nhạc hỏi. "Chúng ta đi thời điểm, cương thi đã không thấy. Trên sàn nhà liền một cái động lớn. Xem ra cái này cương thi trốn ở dưới mặt đất." Thiên Hạc đạo trưởng giúp Nhất Hưu đại sư trả lời. Thiên Hạc đạo trưởng nói dưới mặt đất cũng không phải thật dưới mặt đất. Kia là chỉ có đã thức tỉnh độn địa thuật thần thông kim thi mới có thể làm đến. Cái này hoàng tộc cương thi mặc dù lợi hại, nhưng bản chất bất quá là đồng giáp thi mà thôi. Thiên Hạc đạo trưởng nói dưới mặt đất, bất quá là trong núi qua sâu kiến. Vì phòng ngừa nửa đêm tỉnh lại, trên thân bò đầy các loại sâu kiến, cho nên trong núi nơi ở đều sẽ dùng cây cột đem sàn nhà đề cao, làm sàn nhà không đụng tới mặt đất. Xem ra cái này cương thi còn một mực lưu tại bên người chúng ta, lúc nào cũng có thể giết tới. Hoàng Thịnh tổng kết nói. "Kia các vị đạo trưởng đại sư, bây giờ nên làm gì?" Tiểu vương gia cũng khẩn trương. Trước đó không hoảng hốt là cho là hắn vương thúc sớm chạy. Bây giờ mới biết hắn vương thúc một mực không hề rời đi hắn nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.